bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 391, 30 vạn năm trước bí ẩn. Góc truyện audio.com. Lộ trình phía trên, Trần Nguyên kiểm tra một hồi chính mình trước mắt có điểm nộ khí. Đáng giá chúc mừng chính là, bởi vì thương đế không ngừng nổi giận, để còn sót lại 7 giờ, thành công biến thành 10 giờ, lại lần nữa quét mắt liếc một chút trước mắt siêu tiến giai đồ vật. Tư sấn liên tục về sau, Trần Nguyên quyết định vẫn là tạm thời gác lại đổi lấy. Bởi vì hắn không cách nào xác định, chính mình đến đón lấy sẽ gặp phải cái gì, có lẽ thứ cần thiết nhất, đến lúc đó mới có thể thể hiện. Làm hắn xuất ra hiên viên thần thạch về sau, hai mắt bắt đầu lấp lóe, bây giờ trong lòng bàn tay, đã vô hình thấu động, tự mình hấp thu hiên viên lực lượng của thần thạch, nhưng hắn vẫn chưa cuống cuồng. Thời khắc này Ngọc Liên Thành, chính đang giảng giải lấy liên quan tới hiên viên thần thạch hết thảy đầu đuôi. Cái này khoáng cổ chí bảo, hắn bên trong ẩn chứa lấy đếm mãi không hết lực lượng bản nguyên. Nhưng lại không phải là tiên khí, mà chính là bàng bạc sinh nguyên. Sinh nguyên tác dụng chủ yếu nhất, bao quát nhưng không giới hạn trong sáng tạo tiên khí, cùng địa mạch, linh mạch, sinh cơ cội nguồn, vân vân, nói trắng ra là, cũng là hết thảy sinh cơ bắt đầu. Nếu như lấy Trần Nguyên trì nhớ kiếp trước thuyết minh, cái kia chính là nữ hoa bổ thiên lúc dùng đến bổ thiên thạch. Giá trị tự nhiên không cần phải nói. Đều đã dùng như thế ví von, cho nên mới trở thành Bạch Đế Thành, theo thành lập mới bắt đầu, đến bây giờ xưng bá Tây Lương khu vực chấn điện chi bảo. Nó có thể tại chư thần lĩnh vực, tại hỗn độn thần tộc cùng khương thần tộc nhóm thế lực bên trong. Vẫn như cũ ngồi vững vàng bây giờ vị trí, hiên viên thần thạch có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Mà muốn nói lên vì sao cái này hiên viên thần thạch sẽ bị Bạch Đế thu hoạch được, lịch sử liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến 30 vạn năm trước. Bạch Đế năm đó chính vào trung niên, còn chưa thành lập Bạch Đế Thành, thực lực cảnh giới cũng mới chỉ là ngự thiên thần hai bên. Nhưng không biết là khí vận gia thân, cũng hoặc là đời trước tu được cái gì phúc phận. Ngộ nhập cổ tu la chiến trường, tại lúc ấy, cổ tu la chiến trường bên trong, hiên viên tiên cảnh cùng bồng lai tiên cảnh bạo phát trước nay chưa có chiến tranh. Có một cái tên là hiên viên linh cô nương, sơ suất bị bồng lai tiên cảnh nhiều vị cường giả bao vây tại biên cương. Bởi vì mỹ mạo, trùng hợp bị Bạch Đế cứu, về sau vị cô nương này bị hiên viên tiên cảnh đo ra lớn lao đế cấp tiềm chất. Đem phong làm hiên viên thiên nữ, mà hiên viên tiên cảnh thì là cùng Bạch Đế ký kết một phần khế ước. Cho mượn hiên viên thần thạch trăm vạn năm kỳ hạn, trăm vạn năm sau trả lại, đây cũng là hiên viên tiên cảnh, thoát khỏi nhân quả một cái quyết định biện pháp, mục đích đúng là để hiên viên linh trên thân, cùng ngoại giới không có bất kỳ cái gì liên quan cùng lo lắng quấn thân. Như thế vừa rồi đạt vững hoàn mỹ thành đế con đường. Lúc này kỳ hạn chưa tới, lại bị Trần Nguyên lấy đi, liền có thể coi là Bạch Đế từ bỏ khế ước, như vậy hiên viên tiên cảnh tự nhiên sẽ một lần nữa thu hồi hiên viên thần thạch. Liên quan tới phần này 30 vạn năm trước điển tịch, Ngọc Liên Thành biết được, cũng là theo thanh đế linh thức bên trong, cùng hưởng thu hoạch được, đến mức thanh đế vì sao biết rõ ràng như vậy, Ngọc Liên Thành thì không cách nào phỏng đoán, dựa theo năm tháng trôi qua thôi toán đến xem, thanh đế tại 30 vạn năm trước. Khẳng định vẫn là tại thanh đế mộ bên trong, thân ở thanh đồng đế quan bên trong, Trần Nguyên tại nghe xong Ngọc Liên Thành giảng thuật về sau. Cảm giác có chút ý vị sâu xa, cầu huyết cố sự, vĩnh viễn sẽ nương theo đang tùy ý nơi hẻo lánh, tùy ý thời đại, thậm chí là tùy ý thế giới. Đặt ở 30 vạn năm trước, chẳng như vậy đế khẳng định là nhân vật chính, cũng là thời đại kia thứ nhất nhìn chăm chú tồn tại. Dù sao bực này kỳ ngộ, có thể là nhân vật chính phù hợp, tăng thêm chính vào trung niên, tư thế hiên ngang, tiền đồ vô lượng, đáng tiếc duy nhất chính là, hắn vẫn chưa trở thành hiên viên tiên cảnh, phò mã ra, suy nghĩ tới đây. Trần Nguyên bỗng nhiên mở miệng, dừng lại đi, ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Một câu ra, Thanh Nhãn Bạch Long lúc này đứng lơ lửng trên không. 300.000 bất tử đế quân cũng chia tán tại thương khung bát hoang ngừng tiến lên. Ngọc Liên Thành trầm tư nói, nếu như hiên viên tiên cảnh người, trước tiên biết được tin tức, khẳng định sẽ lập tức phái người đến đây. Lúc này chỉ có thân ở hỗn độn lĩnh vực, mới là thỏa đáng nhất lựa chọn. Vì sao ngươi Ngọc Liên Thành ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ? Tự nhiên là vạn vô nhất thất, có hỗn độn thần tộc làm đại bối cảnh dựa vào. Vô luận hiên viên tiên cảnh phái ra người nào đến đây, cũng tuyệt đối không cách nào không biết sao Trần Nguyên mảy may. Trừ phi, có đế cấp nhân vật tự mình lĩnh mệnh, thế mà liền xem như thế, muốn theo Trần Nguyên cầm trong tay đi hiên viên thần thạch. Còn phải xem đông đảo cổ tổ có đáp ứng hay không. Vô luận tình thế kết quả như thế nào, tóm lại thân ở hỗn độn trong lĩnh vực tất nhiên là tốt nhất. Nhưng là Trần Nguyên lại là lựa chọn ngừng lưu ở nơi đây. Để Ngọc Liên Thành có chút khó có thể lý giải được. Ta chính mình chuyện của một cá nhân, thì không cần thiết kéo lấy toàn bộ hỗn độn thần tộc xuống nước. Đến mức sẽ đến hạng người gì, lại có bao nhiêu mạnh, ta tự nhiên là toàn bộ đón lấy. Trần Nguyên nhạt mở miệng cười, lời từ hắn bên trong, chảy ra làm cho người khó lường tự tin. Cố tự tin này, là có cực kỳ đáng sợ thực lực nội tình làm cơ sở. Không nói trước giờ phút này Trần Nguyên có lực lượng, cùng các loại không thể tưởng tượng át chủ bài thủ đoạn. Chỉ cần là đem hiên viên thần thạch thôn phệ hoàn tất. Như vậy chỉ dựa vào hỗn độn thần ma thể bước thứ 8. Hắn liền đã cường đại đến bất luận kẻ nào đều không thể đoán cấp độ. Cái kia một phần lực lượng hiện ra, để Trần Nguyên chờ mong cảm giác càng thêm bạo dạp. Mắt thấy Trần Nguyên khăng khăng như thế, Ngọc Liên Thành cũng không tiện lại khuyên giải cái gì. Hắn lấy tự thân học rộng biết nhiều năng lực, rất nhanh tại thiên địa bát hoang bốn góc, đều là thi triển hạ lớn lao trận pháp cấm chế. Mặt khác Bồng Lai Nguyên Soái cũng thu đến chỉ lệnh, lập tức ở bên cạnh thi triển phía dưới Bồng Lai Đế Thuật. Phàm là có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện, liền trong nháy mắt đảo lưu hướng thời gian trước đó. Trần Nguyên mắt thấy đây hết thảy, liền bắt đầu ngồi xếp bằng, toàn diện hấp thu hiên viên thần thạch sinh nguyên ba động. Thời gian trôi qua bên trong, một bên Trần Lạc Ly có chút khẩn trương, người nói không có ý, người nghe hiểu ý, nàng loáng thoáng ở giữa, đã nhận ra khả năng có đại phong bạo tức sẽ xuất hiện. Liên quan tới hiên viên tiên cảnh, Bồng Lai tiên cảnh, cùng thiên hoàng tiên cảnh chờ một chút, những thứ này thần bí tồn tại, tất cả tin tức, trước mắt đều là còn không biết được, bọn họ trong đó sẽ có dạng gì cường giả, nội tình thâm hậu bao nhiêu, vị trí cụ thể ở nơi nào, cũng đều là không biết. Loại cảm giác này, để Trần Lạc Ly cho rằng đối phương rất mạnh, thậm chí mạnh đến không hợp thói thường, nếu không, cái kia từ xưa đến nay tồn tại Bạch Đế, cũng sẽ không bởi vì một kiện hiên viên thần thạch, thì đi lên xưng bá Tây Lương con đường. Nỗi lòng khẩn trương thời điểm, một bên khác Vô Song đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Đừng lo lắng, chim non cuối cùng là phải lớn lên, huống chi chúng ta bây giờ đã không phải là trước kia hồ đồ thiếu nữ. Đợi đến Trần Nguyên đại ca xử lý xong hết thảy sự vật, liền có thể vĩnh viễn tránh cho những thứ này phân tranh. Vô Song cười, ấm áp ngọc tay nắm chặt lấy, để Trần Lạc Ly tâm tư thoáng yên tĩnh lại, lập tức nặng nề gật đầu, nàng bỗng nhiên hơi nhớ nhung yêu cổ đạo châu thời gian. Tưởng niệm cổ tiên ma đại tỷ vẻ mặt vui cười, cùng hoang thiên tướng cùng cổ tận đám người thủ hộ, xa cách lâu như vậy, tại phong hào đế thì cùng địa linh mạch chờ một chút tác dụng dưới. Cũng không biết bọn họ hiện nay tu luyện đến trình độ nào. Suy nghĩ muôn vàn, nháy mắt cũng là 3 ngày trôi qua. Một ngày này, toàn bộ Hắc Sơn xâm lâm thương khung giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện không gian gợn sóng. Cách trương,